Quốc vương cài huân chương lên ngực của hai người, bảo họ phát biểu cảm tưởng. Hai người tưởng nhớ với những đồng đội đã khuất, đồng thời bày tỏ bảo vệ đế quốc là niềm vinh hạnh của họ. Khán giả vỗ tay nhiệt liệt, rồi lại lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Osborn đột nhiên ôm lấy Cecil, bàn tay đặt lên gáy hắn, hôn sâu hắn một cái, giọng khàn khàn. Trước khi xuất phát, chúng ta đã từng hứa hẹn với nhau rằng cùng sống sót trở về, hoặc không thì cùng chết trong xã hội trùng tộc. Giờ chúng ta đã trở về, hy vọng mỗi ngày trong tương lai, chúng ta đều có thể nắm tay nhau đi tiếp với tâm thái kiên định, không bao giờ hối hận. Cecil, em có đồng ý không? Đậu má, thế này là cầu hôn. Những khán giả đang ở ngay buổi lễ sôi trào, cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp trên mạng cũng mừng như điên. Không biết là ai hô một tiếng, về với nhau. Ngay sau đó từng tiếng về với nhau, hòa vào thành một trận đại hồng thủy bao phủ lấy hai người. Ông Matthew và ông Bernard xị mặt, lườm nhau một cái dữ tợn, sau đó đồng thời hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Cả vũ trụ đều hy vọng hai người có thể về với nhau, họ cũng không ý kiến gì được. Chỉ có quốc vương là sắc mặt hơi vi diệu, sự liên hiệp của quân đoàn 1 và quân đoàn 2 ắt sẽ trở thành tồn tại có quyền thế nhất của đế quốc. Địa vị của hoàng gia sẽ gặp phải nhiều nguy cơ hơn, nhưng ông ta hiển nhiên sẽ không để lộ tâm tư của mình, chỉ có thể vỗ tay một cách nhã nhặn. Một nụ hôn chấm dứt, Chu Doãn Thịnh vẫn chưa đưa ra câu trả lời, mà là nắm lấy phần tóc gáy của người đàn ông nọ, cắn mạnh một cái lên môi hắn. Biểu cảm vui sướng, hạnh phúc kia còn chói lóa hơn cả mặt trời. Không còn nghi ngờ gì nữa, như vậy đã coi như là đồng ý. Sau khi trùng chúa bị hủy diệt, hai thống soái về một nhà. Họ được biết đến như là một cặp chồng xứng đôi nhất lịch sử. Dù là đi đâu cũng như hình với bóng. Mỗi khi nhìn về phía thống soái Cecil, trong mắt của thống soái Osborn mãi luôn tràn ngập ý cười hiền hòa và sự dịu dàng vô tận. Joshua cũng nhận được huân chương quân công hạng nhất, hơn nữa còn tổ chức hôn lễ long trọng với Kyle, trở thành nhị hoàng tử phi của đế quốc. Hoàng tử cả kết hôn với con gái của thống soái quân đoàn 3, trở thành người nắm giữ quân đoàn 3, cũng được quốc vương lớn tuổi phong làm thái tử. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh ta và hoàng tử phi bị hải tặc vũ trụ giết chết trong một lần đi nước khác, khiến cho quân đoàn 3 lâm vào hỗn loạn. Joshua tuy không thể khống chế quân đoàn 1 như số mệnh đã định, nhưng cậu ta nhanh chóng thu phục được quân đoàn 3, trở thành một trong năm thống soái đứng đầu đế quốc. Trong một trận chiến nọ, cậu ta bị thương nặng. Sau khi tỉnh dậy, cường độ thần kinh của cậu ta tăng đến cấp 3S, thể chất cũng đạt đến mức 2S, trở thành một trong những người mạnh nhất vũ trụ. Cậu ta lập tức lập được rất nhiều chiến công, địa vị nhanh chóng ngang hàng với Osborn và Cecil. Cùng lúc đó, Kyle kế thừa vị trí quốc vương của đế quốc Lennon, lặng lẽ chèn ép những quân đoàn khác. Tuy vận mệnh hơi chệch khỏi quỹ đạo, nhưng Joshua và Kyle rốt cuộc vẫn là những đứa con số mệnh, vẫn trèo đến độ cao mà họ nên có. Mỗi lần được tin Joshua lại lập chiến công, Chu Doãn Thịnh đều cảm thán sự thiên vị mà ý thức thế giới dành cho cậu ta. Tháng ngày yên bình chỉ kéo dài một năm, lính trinh sát của đế quốc Lennon lại mang về một tin khiến toàn vũ trụ kinh hãi. Trùng tộc lại có thêm một trùng chúa mới. Sao có thể như vậy? Cứ cách 200-300 năm, trùng tộc mới sinh ra được một trùng chúa. Điều này là do quy luật tiến hóa của trùng tộc. Nhưng những con may mắn trở thành trùng chúa ít nhất phải trải qua mấy nghìn lần tiến hóa và lột xác. Quá trình này rất dài lâu. Hơn nữa, khi chúng tiến hóa đến một mức độ nhất định, chúng sẽ tiết ra một loại mùi hấp dẫn trùng đực, đồng thời kìm hãm trùng cái tiến hóa. Một nước không thể có hai vua, đến côn trùng còn hiểu điều này. Bị kìm hãm tiến hóa, trùng cái phải mất ít nhất là 5-60 năm mới có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của loại mùi này. Vì vậy, hiện tại trùng tộc căn bản không thể xuất hiện trùng chúa. Ít nhất là điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử vũ trụ. Nhưng quả trứng trùng được lính trinh sát mang về để chứng minh cho độ uy tín của thông tin tình báo. Quả trứng do một con trùng đực vô tình đánh rơi trong quá trình vận chuyển. Quả trứng này phát triển rất hoàn thiện, hơn nữa còn rất mới. Qua thăm dò bằng công cụ đặc biệt,

Chỉ có Joshua mặt tái đi. Cậu ta đứng dậy, đang định rời đi, thì Osborne, người vẫn giữ yên lặng nãy giờ, đột nhiên phá vỡ cổng trọng lực trên cổ tay và mắt cá chân, vòng ra sau cậu ta, siết chặt cần cổ yếu ớt của cậu ta bằng tốc độ nhanh như chớp. Binh sĩ có mặt tại nơi này đồng loạt rút súng hạt nhân ra, nhưng không ai dám lỗ mãn hành động, sợ làm tổn thương đến hoàng thân. Chu Doãn Thần chậm rãi phá vỡ cổng trọng lực, đi đến bên cạnh của Joshua, nâng cầm cậu ta lên xem xét. Tinh thần lực sắc nhọn đặc thù của trùm chúa tựa như là mũi kim điên cuồng lao về phía hắn, nhưng đều bị hắn chặn lại. Giết nó, Chu Dạng Thịnh hé môi. Sau đó, ngay trước mặt bao nhiêu người, Osborne thật sự đâm xuyên trái tim của Joshua. Đôi mắt sáng ngời của cậu ta trở nên trống rỗng, tứ chi buông thõng. Không! Trên hàng ghế dự thính, Kyle phát ra tiếng gào thét đau đớn. Tất cả mọi người trong vũ trụ đều kinh sợ vì hành vi điên rồ của hai người. Nhưng thế vẫn chưa xong. Cecil còn muốn bổ đầu của Joshua ra. Bọn họ quả thực không phải là người, mà là ma quỷ. Bọn họ nên bị ném vào hố đen, bị cắt vụn. Cộng đồng mạng phẫn nộ, đứng dậy vỗ bàn bôm bốp. Ngay sau đó lại ngã phịch xuống ghế. Đập vào mắt họ là một vật thể hình cầu bán trong suốt, bề ngoài cực giống não người, chui ra từ trong đầu của Joshua, nhào lên một binh sĩ Alpha. Nó vươn giác hút nhọn hoắt ra đâm thủng trán của binh sĩ nọ, lắc lắc cơ thể mềm nhũn mà chui vào trong, nhanh chóng chiếm đoạt đại não của binh sĩ nọ. Đeo nguyên lỗ máu trên trán, binh sĩ nọ bắt đầu điên cuồng xả súng vào Osborne và Cecil, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của công tố viên và thẩm phán đằng sau. Chu Doãn Thịnh né tránh mưa đạn, phi ra sau binh sĩ nọ như một ảo ảnh, thẳng tay vặn gãy cổ của người nọ, lại bổ đầu của người nọ, lôi vật hình cầu kia ra, rồi giam nó lại bằng lồng giam hình thành từ tinh thần lực. Osborne lập tức gia cố một tầng tinh thần lực bên ngoài. Như vậy, dù cường độ thần kinh của trùng chú cao đến đâu, cũng không thể đột phá sự giam cầm của hai người cấp 3S. Thấy gì chưa? Quân đội loài người chính là do một quái vật như vậy chỉ huy. Nó muốn chúng ta bại, chúng ta phải bại. Nó muốn chúng ta thắng, chúng ta tức thắng. Nó nắm giữ 4/5 binh lực của đế quốc, đùa giỡn sinh mạng của các binh sĩ trong lòng bàn tay. Mà các người lại đi xét xử hai người vô tội, cho nên chúng tôi kiên quyết không nhận tội. Chu Dạn Thịnh cười lạnh nói. Hắn còn chưa dứt lời thì Kyle trên hàng ghế dự thính đột nhiên nhảy lên không trung, thân hình cấp tốc phóng đại, khiến bộ quần áo đắt tiền rách toạc. Khi rơi xuống trước mặt hai người, đã hóa thành một con côn trùng với ngoại hình dữ tợn. Nó phun nọc độc, phần đuôi tựa như chiếc roi gai quật mạnh về phía hai người, hòng cứu trùng chúa ra. Vài thống soái xung quanh anh ta cũng đột nhiên hóa thành côn trùng bậc cao, nhanh chóng bổ về phía hai người. Nhưng trải qua mấy năm tu luyện, thực lực của hai người đã sớm đạt đến trình độ mà người thường khó lòng tưởng tượng. Bình thường họ không bao giờ biểu hiện ra ngoài. Điều này cũng dẫn đến việc Joshua đánh giá quá thấp bọn họ, cho rằng chỉ cần dựa vào mấy chiếc còng trọng lực là có thể giữ chân họ. Chu Doãn Thành đấm vỡ đầu của một con trùng chúa. Chu Doãn Thành đấm vỡ đầu của một con côn trùng, lại xoay người đá bay một con khác đánh úp hắn từ phía sau. Đánh úp hắn từ phía sau lưng, va mạnh vào tường, nát vụn. Bên kia, Osborne cũng hung hãn xé nát mấy con côn trùng, đang gỡ mảnh vải mắt cho người chúng để lau tay. Chu Doãn Thịnh đi đến cảnh sát của mấy con côn trùng, cười lạnh. Quốc vương, thống soái tối cao, thống soái quân đoàn 3, thống soái quân đoàn 4, thống soái quân đoàn 5, đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia, tướng chỉ huy quân đoàn của robot, tất cả những nhân tài ưu tú nhất đế quốc này thì ra đều đã sớm biến thành trùng tộc. Đế quốc của chúng ta rốt cuộc là đế quốc Lenin hay là đế quốc trùng tộc? Người có mặt ở nơi này đều đứng như trời trồng, nhìn hắn với ánh mắt đờ đẫn. Tôi tuyên bố, từ nay trở đi, đế quốc Lenin sẽ bước vào trạng thái chiến tranh trường kỳ. Tất cả những người từng tiếp xúc với Joshua, tất cả những người đã từng tiếp xúc với Joshua Lennon đều phải tiến hành kiểm tra toàn diện